Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, 12 tháng liên tiếp. Hạ, còn ở Blackburn trong lúc đó, Bess liền phát hiện mình nắm giữ cực cao truyền bóng thiên phú. Nhưng cũng phát hiện truyền xa là chỗ yếu của hắn, cho nên hắn về sau càng ưa thích dùng chạy vị. Bên trong đường truyền ngắn đến tổ chức tiến công, cũng chính là nguyên nhân này, Catalonia truyền thông mới đưa nó xưng là nửa cái mỏ đá hài tử. Về sau ở Wolfsburg, Sanker 04, Hotspur trong lúc đó, Bess bên người sau lưng đều có rất xuất sắc truyền xa tay. Tỷ như Modric, Rakitic dạng này thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, trước trận đấu mùa giải. Bess bên người lần lượt có Motta cùng Pogba, cũng đều là xuất sắc truyền xa tay. Nhưng từ Wolfsburg bắt đầu, Bess liền chưa từng có đình chỉ qua luyện tập hắn truyền xa. Trên thực tế, hắn thêm luyện hạng mục chủ yếu là ba loại: truyền xa, sút gôn, dẫn bóng độ chính xác. Cái này ba loại không giống đột phá qua người cần muốn thiên phú, là có thể luyện đi ra. Hôm nay, ở sân Old Trafford, một đạo fan hâm mộ bóng đá vô cùng quen thuộc đường vòng cung từ tuyến giữa phụ cận bay lên. Lớn đường cong vòng qua rồi cơ hồ tất cả Hull City cầu thủ bay về phía đường chéo phòng tuyến sau lưng. Úp úp, là Young, Ashley Young, ngừng xinh đẹp, hắn đột tiến đi rồi. Úp úp, phạm quy, đó là cái penalty. Trước Hotspur hậu vệ trung tâm Dawson chật vật chặn ngang ôm đổ Ashley Young. Trọng tài chính không chỉ có xử phạt penalty, còn móc ra thẻ đỏ đem Dawson phạt ra rồi trận. Bess nhìn lấy ảm đạm rời sân Dawson tâm sinh cảm xúc. Hắn ở suất đạo chiến giao đấu Chelsea, lần thứ nhất thủ phát bị Man City đánh nổ cho sau. Lần thứ ba ra sân chính là giao đấu Hotspur. Chính là ở Dawson phòng thủ xuống kiến tạo McCarthy đánh vào tuyệt sát. Cũng chính là lần kia kiến tạo, Mark Hugh quyết định đem Bess định vị là một cái giữa trận. Griezmann không ở trên sân, Bess việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận bóng ra. Đích, chỉ lui về sau một bước, Bess mắt liếc trái trên góc cùng phải trên góc. Sau đó chạy lấy đà một bước nâng lên rồi chân phải. Cái này bóng vào rồi, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Chiêm Tuấn hút miệng khí lạnh, Bess lựa chọn đệm bóng trung lộ, hơn nữa còn là cái lực lượng không lớn đệm bóng. Nếu như thủ môn lựa chọn trung lộ, cơ hồ cũng có thể coi là cái truyền bóng rồi. Trương Lục chép miệng một cái, Bess ở trong lòng phương diện hoàn toàn đánh bại rồi Hull City thủ môn. Mở tỷ số sau, MU không nhanh không chậm khống chế tiết tấu. Thiếu một người tác chiến, Hull City cũng không dám đỉnh đi ra sợ lần nữa mất bóng. Thời gian thoáng qua mà qua, hiệp 1 rất sắp kết thúc rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino lực lượng lớn ca ngợi chế tạo penalty Ashley Young. Rojo ngừng thi đấu, lúc so còn không có khỏi bệnh phục xuất. Là lựa chọn Ashley Young vẫn là Milner. Pochettino một lần do dự, là Bess mãnh liệt đề nghị dùng Young giáo sư. Chậc chậc, nên biết rõ đây chính là hợp đồng năm Young giáo sư a. Nửa chặng sau, Pochettino tạm thời không có làm điều chỉnh, mà Brut đổi lại Ben Arfa. Năm đó Ben Arfa cùng Mene, Nasri, Benzema ngang hàng vì bốn tiểu thiên Nga. Luận năng lực cá nhân, Ben Arfa nhưng thật ra là mạnh nhất. Đáng tiếc hắn nghề nghiệp kiếp sống một mực không thuận lợi. Về sau ở Newcastle tao ngộ gãy chân bị thương nặng, về sau lại khó dương hùng phong, chỉ ngẫu nhiên mấy trận thi đấu bộc lộ ra ngày xưa cao chót vót. Bất quá, ở Bess trước xuống, Ben Arfa chỉ có thể ở giữa trận không ngừng bôn ba qua lại. Hull City cơ hồ lấy không được cái gì tổ chức cơ hội tiến công. Bess tận lực không có liên tiếp trước cắm. Hắn hy vọng các đồng đội có thể thích ứng chính mình không ở bên người trạng thái. Nhưng rất đáng tiếc, Lukaku, Mane lại liên tục bỏ lỡ cơ hội. Thomas Müller cùng Lingard ngược lại là đánh ra rồi hai lần không sai truyền cắt phối hợp. Nhưng Lingard hai lần truyền bóng lực đạo, góc độ đều không phải là đặc biệt tốt. Nhị Oa hai lần sút gôn đều không có thể trúng đích mục tiêu. 70 phút đồng hồ về sau, Hull City bắt đầu thăm dò tính tiến công. Tuy rằng thiếu một người tác chiến, nhưng dù sao chỉ lạc hậu một cái bóng. Lại nói, phía trước 12 nhà câu lạc bộ đều thua rồi. Hull City cũng không sợ mất mặt. Phút thứ 73, Ben Affa ở phải đường biên xinh đẹp dùng kỹ thuật lắc ngã rồi Ashley Young. Sau đó dẫn bóng trong cắt thẳng đến MU cấm khu. Nhưng nhào đi ra field zone kẹp lại rồi vị trí. Bổ phòng Lingard từ phía sau đưa chân đem bóng câu đi. MU phản kích. Schneiderlin cầm banh sau trước tiên đi tìm Best. Không có cách. Cái này đã thành rồi MU cầu thủ tập thói quen. Không cần quay đầu. Thậm chí đều không cần. Thượng đế thị giác. Best biết rõ Livermore khẳng định nhào rồi đi lên. Đối mặt Schneiderlin ngang chuyền bóng. Best gấp đi mấy bước duỗi ra rồi chân phải. Livermore nhẹ nhàng thở ra. Cái này nói rõ Best không có ý định chuyền bóng. Nếu không ở bên thân tình huống dưới. Chân trái càng thích hợp chuyền bóng. Best trái phải chân cân đối đã là thế gian nghe tiếng rồi. Nhưng Livermore cũng không có buông lỏng cảnh giác. Duỗi ra một cái tay đi đào Best vai đầu. Đồng thời thả chậm tốc độ. Hắn không chuẩn bị trực tiếp đụng vào. Như thế rất dễ dàng bị đối phương thoát khỏi. Mùa giải trước, hắn bị Best để lọt bóng đột phá hai lần. Cuối cùng hai vàng đỏ lên xuống sân. Nhưng sau một khắc, tiếng vỗ tay đột nhiên ở Stretford trên khán đài vang lên. Lại là cái xinh đẹp truyền xa bóng. Chiêm Tuấn cao giống nói. Phi thường tinh chuẩn, Mane, không có vấn đề. 2-0. Mane từ tất cả Hull City hậu vệ sau lưng giết ra. Đơn đao phá cửa, bên sân Bruce ủ rũ nhìn lấy một màn này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Livermore cũng coi như được Premier League hãn tướng rồi, nhưng muốn đối phó Best, rõ ràng không đúng quy cách. Xem một chút đi, Best hai lần chuyền bóng, Livermore đều khoảng cách Best rất gần. Nhưng hết lần này tới lần khác ngăn không được. Pochettino cười lấy vỗ tay. Quay đầu phân phó Mike Phelan để Milner chuẩn bị ra sân. Phải biết, Best bản trận đấu mùa giải ngoại trừ dâu ria hai trận Champions League bên ngoài. Tất cả đều là thủ phát ra sân. Hắn cũng đã rất mệt nhọc rồi. Chiêm Tuấn còn ở dư vị Best cái này truyền xa bóng. Chiếu lại tới rồi, nhìn xem. Chậc chậc, có điểm giống Modric à? Đúng đúng đúng, Modric là Best bạn tốt. Hơn nữa còn ở Wolfsburg thời kỳ. Best ngay tại siêu tập Modric truyền bóng tuyển tập. Màn hình bên trong, duỗi ra chân phải chuẩn bị ngừng bóng Best đột nhiên chân trái giẫm định mặt cỏ. Vung rồi chân phải, đồng thời mũi chân trầm xuống. Hơi nghiêng đi tới. Sau đó Best dùng một cước vuốt má ngoài đạn truyền tống ra rồi truyền xa bóng. Cái này truyền bóng kỳ thật không tính là tinh chuẩn, nhưng quá vượt quá Hull City hậu vệ nhóm đoán trước. Bóng ra từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, đạn đất sau giảm tốc độ. Mane như tia chớp màu đen một loại cao tốc chen vào cầm tới rồi đơn đao cơ hội. 2-0 dẫn trước. Best ở sân nhà fan hâm mộ như tiếng vỗ tay như sấm bên trong đi xuống mặt cỏ. Ngồi ở dự bị chỗ trên, Best vẫn như cũ chuyên chú nhìn lấy tranh tài. Milner, Rashford, Closer lần lượt ra sân. Đồng thời Milner đánh vào rồi hắn đi vào MU xử nữ bóng. 3-0, thắng cục đã định, nhưng ở thời khắc cuối cùng, một bóng người hấp dẫn rồi Best lực chú ý. Thứ 89 phút đồng hồ, Ben Affa từ phải đường dẫn bóng trong cát, một đi ngang qua rơi mất bổ phòng Lingard. Schneiderlin đoạt ở field zone trước đó đưa ra nghiêng nhét bóng. Hull City bên trái hậu vệ cao tốc chen vào. Tuy rằng không thể hất ra đồng thời trở về thủ Valencia, nhưng hắn trực tiếp ở cánh trái đưa ra rồi một cái chất lượng rất cao truyền trong bóng. Xông vào cấm khu Alavés si đoạt ở Smalling, trước đó xông đỉnh vào lưới vì Hull City vãn hồi một chút mặt mũi. Cuối cùng điểm số dừng hình ảnh ở 3-1. Ở Bruce cùng Pochettino hàn huyên thời điểm, Best hướng đi rồi cái kia tuổi trẻ bên trái hậu vệ này, xinh đẹp kiến tạo. Best cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Năm nay 20 tuổi Scotland hậu vệ Andrew Robertson lộ ra ngây ngô dáng tươi cười. Hắn ngây ngốc tiếp nhận fan hâm mộ. 5 giây về sau mới ở Best ánh mắt ra hiệu xuống cởi quần áo chơi bóng đưa qua. Best tiếp nhận quần áo chơi bóng cười cười. Không có lại nói cái gì liền rời đi rồi. Robertson cái tên này quá mức bình thường. Để hắn lúc trước không nhớ tới đến. Đây là về sau Liverpool bên trái hậu vệ. Thể năng tốt, trên dưới đi tới đi lui năng lực rất mạnh. Mấu chốt là hắn có một cước phi thường xinh đẹp truyền trong. Best kiếp trước đã từng nhìn qua trận kia Champions League trận chung kết. Nếu không là Gareth Bale thần kỳ móc ngược, Karius mất trí cấp thấp sai lầm, Liverpool có thể sẽ dơ lên tòa kia cúp C1, mà Andrew Robertson chính là chi kia Liverpool chính tuyển bên trái hậu vệ. Best chuẩn bị đi trở về ở nhỏ sách vở trên ghi lại cái tên này. Hiện tại MU vừa vặn ít cái bên trái hậu vệ đâu. Robertson cái này trận đấu biểu hiện vậy biết tròn biết méo. Thomas Müller, Mane luân phiên ở phải đường trùng kích, tăng thêm xếp sau chen vào Valencia, nhưng Robertson thủy chung không có lộ ra cái gì lớn sơ hở. MU ba cái vào bóng đều bắt nguồn từ khác một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.